Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, Khí Thạch. Hồ trưởng lão vung tay lên, chính là một mảnh ma vân xuất hiện. Cổ Phong trèo lên bên trên ma vân, nhìn lấy Cổ Phong, Trần Thiện trong mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn tự hỏi bản thân tư chất tính toán không tầm thường. Đồng thời mình cũng đầy đủ cố gắng. Có thể nói, loại người bình thường tu hành căn bản không có khả năng có bản thân khắc khổ. Mà cho dù dạng này, hiện tại cũng bại, đồng thời còn bị bại triệt để như vậy. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy thật sâu bất lực. Đối phương thiên tư, so bản thân mạnh, giáp đẳng thượng, hoàn toàn không phải chính mình cái này ất đẳng thượng có thể cùng. Đối phương khắc cốt, cũng so bản thân còn mạnh hơn. Trần Thiện tự hỏi, mình tại tu hành sau khi, còn có lúc nghỉ ngơi đợi, mà người trước mắt, căn cứ hắn biết, hắn tiến vào cổ ma điện về sau, chính là một đường điên cuồng tu hành, tại ma huyết trì bên trong, vừa tu hành chính là mấy tháng, không ở ma huyết trì, liền là sinh tử lôi đài. Hắn chưa bao giờ thấy qua lại có người đối với võ đạo chấp nhất tới mức như thế. Thậm chí, giờ khắc này, Trần Thiện trong lòng, liền sau này có thể đuổi theo bên trên Cổ Phong ý nghĩ đều là thăng không dậy nổi. Người trước mắt, tựa như một tòa núi lớn. Cổ Phong giờ phút này, thì là nhìn về phía Trần Thiện, nhạt nói, người cũng muốn cùng một chỗ tiến vào ngoại điện. Lên đây đi, cái kia hồ trưởng lão sững sờ. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong cùng Trần Thiện có mâu thuẫn, sẽ không thích cùng đồng hành. Lúc đầu dự định đem Cổ Phong an bài tốt về sau, lại tới đón đưa Trần Thiện, lại không nghĩ rằng Cổ Phong biết cái này giống như ngôn ngữ. Trần Thiện trong mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn biết đối phương vừa rồi thu tay lại, bằng không hoàn toàn có thể trọng thương, thậm chí đánh cho tàn phế bản thân. Giờ phút này lại lên tiếng như vậy. Trần Thiện trong lòng thăng không dậy nổi nửa phần không ăn vào cảm giác. Tốt, Trần Thiện gật gật đầu, đi bên trên ma vân. Phong thiếu, ta nhất định rất nhanh liền đi ngoại điện tìm ngươi. Lãnh Băng mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tốt, Cổ Phong nhạt nói, lập tức, ma vân bay lên trời. Nhìn lấy cái kia rời đi ma vân, tất cả mọi người là có chút giật mình. Trước đó Phong Nghịch hay là nhất tinh ma đồ, mà bây giờ hắn đã là nội điện cường giả. Tại hồ trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Cổ Phong cùng Trần Thiện rất nhanh chính là đi vào ngoại điện chấp sự lầu. Hồ trưởng lão, chính là ngoại điện chấp sự lầu chấp sự trưởng lão. Hồ trưởng lão vừa trở về, chính là có một tên sứ giả đưa tin đi vào trước mặt. Cho hồ trưởng lão một phong thư, chính là rời đi. Hồ trưởng lão mở ra tin xem xét, lúc này trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Lập tức, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Phong Nghịch, ngươi sự tình, điện chủ đại nhân nơi đó đã biết. Đồng thời cho ta truyền đến thư tín. Nơi này là ngươi tu hành tài nguyên, cùng một chút nhất định phải vật phẩm. Vừa nói, hồ trưởng lão đưa cho Cổ Phong một cái nạp giới. Ngoại điện võ giả, cũng có ma khí mang theo. Đã trải qua có thể sử dụng nạp giới. Liên quan tới nạp giới sử dụng, coi như loạn thạch cương võ giả, phần lớn cũng biết. Cổ Phong cũng là không do dự, đánh vào một đạo ma khí vào trong đó. Ánh mắt quét qua trong nạp giới vật phẩm, trong mắt chính là hào quang lóe lên. Tiếp theo, hồ trưởng lão lại cho Trần Thiện một cái nạp giới. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Trưởng lão, người đều mang đến, chỉ thấy một tên mặt chữ điền trung niên nam tử, mang theo một đám võ giả đi vào chấp sự lầu bên trong. Những võ giả này, phục sức bên trên, đều thêu lên 5 cái ngôi sao. Hiển nhiên những người này đều là ngũ tinh ma đồ. Đồng thời Cổ Phong quan sát được bọn hắn thân bên trên khí tức, cũng đều là vừa mới tụ khí thành công. Mà những người này, cũng không phải là giống Cổ Phong cùng Trần Thiện một dạng cưỡng ép tụ khí, mà là mượn nhờ tụ khí đan tụ khí. Những người này, trước đó đều là đang trùng kích tụ khí. Đối với loạn thạch cương bên này chuyện phát sinh, cũng không quá hiểu. Tất cả mọi người là ngũ tinh ma đồ, tự nhiên quen thuộc Trần Thiện. nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Phong. Bởi vì ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Loạn Thạch Cương giống như không có dạng này một cái ngũ tinh ma đồ. Hồ trưởng lão nhìn về phía trước mắt cái này 40 mấy võ giả. Khẽ nhíu mày, hơn 100 người, liền còn lại ít như vậy người. Trưởng lão, tu hành, cự ma phách thể công. Về sau phục dụng tụ khí đan tụ khí xác suất thành công cho tới nay đều chỉ có 4 thành. Lần này tính toán là không sai. Phía kia mặt võ giả, không khỏi thở dài. Cổ Phong nhìn lấy những người trước mắt này. Mặt trên đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hiển nhiên cái kia hơn 100 người. Những người còn lại, đều tụ khí thất bại. Mà tụ khí thất bại, cơ bản bên trên không chết liền tổn hại. Cổ ma điện tu hành, liền là tàn khốc như vậy. Tiếp theo, hồ trưởng lão cho cái này 40 mấy người, đều cấp cho một cái nạp giới. Lập tức, hồ trưởng lão nhìn về phía tất cả mọi người. Mở miệng, lũ tiểu gia hòa, nơi này là ngoại điện, mà không phải Loạn Thạch Cương. Tại Loạn Thạch Cương, ngũ tinh ma đồ, có thể nói vua, nhưng ở chỗ này, các ngươi chính là thấp nhất loại tồn tại. Hiện tại các ngươi trong nạp giới, có mấy thứ vật phẩm. Đầu tiên, là tu hành điển tịch, cự ma phách thể công. Các ngươi muốn tu luyện đến tầng thứ 5. Bây giờ tầng thứ 6 công pháp tu hành, đã tại trong nạp giới. Đám người nhao nhao mở ra nạp giới. Nhìn thấy cái kia, cự ma phách thể công. Tầng thứ 6 tu hành điển tịch, lập tức trong mắt hào quang lóe lên. Đừng cao hứng quá sớm. Cái này. Cự ma phách thể công, tầng thứ 6, 10 phần khó mà tu hành. Tại ta ngoại điện, thành công tu luyện tới tầng thứ 6. Chỉ có 9 người, tại ta ngoại điện cũng có ma huyết trí. Hơn nữa là so Loạn Thạch Cương càng cao cấp hơn huyền cấp ma huyết trí. Muốn tiến vào ma huyết trí, như cũ cần huyết thạch. Nếu như các ngươi tu hành sau một thời gian ngắn vẫn không có tiến triển, lão phu đề nghị các ngươi từ bỏ. Hồ trưởng lão trực tiếp cho đại gia dội một đầu nước lạnh. Cổ Phong lại là không thèm để ý chút nào. Cái này cự ma phách thể công chi huyền diệu. Càng là tu luyện tới chỗ cao thâm. Vượt là có thể phát hiện. Công pháp này Cổ Phong là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tại ngoại điện, các ngươi chủ tu công pháp là một quyển khác luyện khí công pháp. Tên là Cửu Chuyển Ma Khí Công. Quyển công pháp này cũng là ta cổ ma điện tất cả mọi người thông dụng luyện khí công pháp. Công pháp này một dạng cùng sở hữu 9 tầng. Tu luyện tới tầng thứ 4. Các ngươi cơ bản bên trên liền có thể đạt tới đệ nhị bộ đỉnh phong. Hiện tại trong tay các ngươi là tầng thứ nhất phương pháp tu luyện. Hiện tại các ngươi là ngũ tinh ma đồ. Phục sức bên trên cũng chỉ có 5 ngôi sao tinh. Nếu như các ngươi đem Cửu Chuyển Ma Khí Công tu luyện tới tầng thứ nhất, như vậy các ngươi phục sức bên trên liền sẽ tại 5 ngôi sao tinh cơ sở bên trên thêm ra một vầng mặt trăng. Lúc kia các ngươi chính là một tháng ma tướng. Hồ trưởng lão tiếp tục nói. Loạn Thạch Cương ma đồ, ngoại điện ma tướng. Bây giờ đại gia trở thành ma tướng, cũng coi là chân chính tại cổ ma điện đứng vững gót chân. Không cần lo lắng bởi vì tu vi không đủ bị khu trục gia tông. Nghe thế ma tướng hai chữ, tất cả mọi người là có chút kích động lên. Tại ngoại điện, có một chỗ cực giai luyện khí chỗ. Đó chính là tiên thiên ma khí lô. Mà muốn đi vào tiên thiên ma khí lô, cần khí thạch. Mỗi một khối khí thạch, có thể tại tiên thiên ma khí lô bên trong tu hành một canh giờ thời gian. Tông môn mỗi tháng hội cho các ngươi phân phát một lần tài nguyên. Nếu như không đủ dùng, phương pháp cùng Loạn Thạch Cương một dạng, làm nhiệm vụ. Hoặc là bên trên sinh tử lôi đài. Hồ trưởng lão lại là nói ra. Khí thạch. Trong mắt mọi người quang mang chớp nhấp nháy. Tất cả mọi người biết, bây giờ vật này đối với tự mình tiến tới nói cực kỳ trọng yếu. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.